Đạo Chu, chương 33, Naruto vs Inuzuka Kiba. Góc truyện audio.com, Naruto còn chưa có kịp trả lời gì thì đột nhiên phía sau lưng truyền tới giọng nói của Kakashi. Hắn quay đầu ra thấy được bộ mặt giống như cá chết của Kakashi, Naruto em cũng bị Orochimaru gieo chú ấn đi. Mặc dù thân thể em rất đặc biệt mạnh mẽ hơn so với Sasuke nhiều nhưng thầy không hy vọng em gắng gượng chống qua. Thầy Kakashi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vừa nói Naruto vừa quay ra nhìn về phía Sakura, trong ánh mắt Naruto lần này có chút chán ghét, hai tay Naruto ôm ngực giọng nói lạnh lẽo hơn, cơ thể em vẫn khỏe không có bất cứ không khỏe gì cả. Thầy lo lắng cho em nhiều hơn hãy để ý đến Sasuke đi. Vậy sao, bàn tay theo thói quen đưa lên gãi gãi quả đầu trắng, Kakashi dùng giọng nói với khuôn mặt vẫn như cá chết kia trả lời Naruto, em không cần trách Sakura. Em ấy chỉ lo lắng cho đồng đội của mình thôi. Thầy cũng phải nhắc nhở em biết một điều không nên động vào chú ấn. Nếu như chú ấn phát tác thầy sẽ dừng ngay trận đấu này lại. Thầy suy nghĩ nhiều rồi. Naruto nhảy xuống phía dưới mặt đất. Hắn đi từng bước tiến về phía Inuzuka Kiba. Mỗi bước đi làm cho Inuzuka Kiba trở nên áp lực hơn. Ở trong góc khuất ninja với khuôn mặt anh tuấn và làn da trắng bệch và đeo băng đeo chán làng âm thanh tràn ngập hứng thú quan sát Naruto. Trong lòng hắn tràn ngập dậy sóng, mặc kệ xem trước xem sau thì tiềm lực Naruto vượt qua Sasuke quá nhiều. Dù không có Sharingan nhưng dung hợp được mộc độn đủ để đền bù khuyết điểm này. Chỉ là không biết Naruto, Kun có thể phát triển mộc độn đến mức nào, nếu như chỉ giống như một sản phẩm thất bại thì thật đáng tiếc. Bất quá, nói chung Naruto khó khống chế hơn Sasuke, nhiều, Naruto, Kun cuối cùng mình cũng được đấu với cậu một trận. Ngón tay Inuzuka Kiba chỉ thẳng về phía Naruto quát lên, mặc dù cậu rất mạnh nhưng mình sẽ thắng trận đấu này và tiến vào vòng thứ ba. Các em không có ý kiến gì chứ? Hayate Gakko đưa lên bàn tay vẫy vẫy. Naruto chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, Kiba cũng không có ý kiến gì. Nhận được hai người đồng ý, Gakko đưa bàn tay đặt ở miệng ho khàn vài cách khụ khụ. Vậy trận đấu bắt đầu. Naruto, ngày hôm nay cậu sẽ bại trong tay tớ. Inuzuka Kiba lên tiếng quát lớn. Naruto làm như không nghe thấy lập tức khoanh tay trước ngực bộ dạng ngạo nghễ. Đôi mắt Naruto nhắm nghiền lại giống như không nghe thấy Kiba nói gì. Điều này làm cho Inuzuka Kiba giận dữ nổi cả gân xanh trên trán. Người này, cậu đừng coi thường người quá đáng. Naruto, cậu ấy làm thế nào lại nhắm mắt lại? Sakura có chút không hiểu lên tiếng hỏi. Nghĩ đến đây Sakura lớn tiếng quát lên, Naruto, tại sao lại nhắm mắt như vậy? Mau mở mắt ra đi chứ, đối thủ trước mặt cậu kia. Không biết lúc nào thì đám người Uchiha Kurenai đã đi đến bên cạnh đoàn người Kakashi. Uchiha Kurenai quay đầu nhìn về phía Kakashi, nàng dùng giọng nói hơi mang khó chịu. Kakashi, tôi biết Naruto ở đội anh rất mạnh. Tuy nhiên nếu như thằng nhóc quá coi thường Inuzuka Kiba, thằng bé có thể ăn thiệt thòi lớn. Vậy sao? Hatake Kakashi lười biếng trả lời. Tuy nhiên ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn về phía Naruto, trong lòng có chút lo lắng lên tiếng hỏi, Naruto em muốn làm gì đây? Mình cũng muốn cổ vũ cho Naruto cô nhưng, cô nhóc tóc đen mắt trắng Hyuga Hinata dùng ngón tay vân vê, khuôn mặt lưỡng lự nghĩ, mình cùng đội với Kiba nếu làm vậy cậu ấy sẽ giận mình mất. Vậy mà làm cho mọi người, ngạc nhiên thì đột nhiên thiếu nữ tóc vàng trong đoàn người ninja làng cắt đột nhiên hô lên, này, anh chàng đẹp trai tóc vàng. Nếu như cậu có thể tiến vào vòng thứ ba, mình sẽ suy xét đi chơi với cậu một hôm thế nào? Hả, Naruto hơi nghiêng đầu nhìn về phía trên đài cao. Ở trên đài cao thiếu nữ tóc vàng đang nở nụ cười nhìn về phía Naruto. Điều này làm cho Naruto thoáng chốc ngẩn ra. Inuzuka Kiba cũng đã sử dụng nhẫn thuật hai tay kết ấn chakra tràn ngập cơ thể. Bốn chân chạm đất thân mình bắn thẳng về phía Naruto với tốc độ cực nhanh. Một loại bí thuật của gia tộc Inuzuka Kiba. Phanh, thân thể Naruto trực tiếp bị đập bay. Temari đưa tay lên che mặt của mình. Kanuro đứng ở bên cạnh thiếu nữ thầm nói nhỏ kẻ ngốc. Điều này làm cho Temari xấu hổ đỏ bừng cả mặt, duy chỉ có đứng bên cạnh Gaara làm như không gì đặc biệt cả. Mặt không đổi sắc chăm chú quan sát trận đấu này. Bụi mù tản đi, hai tay Naruto vẫn ôm ngực, hắn trực tiếp bật dậy với tư thế hai tay ôm ngực. Bàn chân hắn dẫm từng bước hai tay bỏ ra phủi phủi bụi trên cơ thể của mình. Giọng nói hắn mang theo lãnh đạm nói, Inuzuka Kiba cú đánh vừa rồi không tệ đâu. Mặc dù nó làm mình khá đau đấy tuy nhiên nó chẳng thể giúp cậu đánh bại mình đâu. Cậu sẽ phải hối hận về điều này. Inuzuka Kiba giận dữ thấy được Naruto bước từng bước chậm chậm tiến về phía trước. Hai hàm răng Kiba cắn chặt lại sau đó trực tiếp ném ra một viên bom khói. Một tiếng nổ vang lên khói tràn ngập khắp nơi. Bom khói, mọi người thấy được khói bao phủ lấy cả cơ thể Naruto cùng với Kiba. Kiba cười lạnh một tiếng sau đó cũng phóng vào trong màn khói. Loại khói này, Inuzuka Kiba cùng với con chó nhỏ Akamaru đã cực kỳ quen thuộc. Họ có thể dễ dàng tấn công ninja ở phía bên trong khói trắng. Một loại khói trắng đặc chế không mùi chỉ có tác dụng che mắt không ảnh hưởng đến mùi trong không khí. Phanh, phanh, vậy mà làm cho mọi người hoảng hồn chỉ trong tích tắc thân thể Kiba cùng với con chó nhỏ Akamaru bị đánh bay khỏi màn khói trắng. Thân thể lê dài trên mặt đất, mọi người thấy được cảnh này thì hố hoảng hô lên, chuyện gì vậy, tại sao Kiba cùng Akamaru lại bị đánh bay ra ngoài? Khói trắng tản đi, thân ảnh Naruto vẫn đứng đó hoàn hảo như không có việc gì. Phía sau lưng hắn một đám dây xích phát ra ánh sáng lập lòe. Chúng phát ra những tiếng leng keng và giống như những con rắn trực tiếp di chuyển sau lưng Naruto đem hắn bảo vệ. Đó là thứ gì? Sakura kinh ngạc hô lên. Huyết kế giới hạn của gia tộc Uzumaki sao? Trong lòng Hatake Kakashi thầm nghĩ, đôi mắt cá chết cũng theo. Đó mở to, Naruto thức tỉnh huyết kế giới hạn từ khi nào? Đây là, Yuhi Kurenai chảy mồ hôi hột trên má cũng thầm nghĩ về trước đây. Hình như vợ Hokage đệ tứ có mái tóc màu đỏ dài cũng có được loại năng lực này. Dường như cô ấy cũng có dòng họ Uzumaki, thằng nhóc này lại kế thừa huyết thống gia tộc Uzumaki sao? Chẳng qua người gia tộc Uzumaki đều tóc đỏ còn thằng nhóc chỉ có tóc màu vàng. Chakra cậu ta thật khủng khiếp, đứng ở bên cạnh Rockly, Hyuga Neji nhàn nhạt lên tiếng nói. Trên hai huyệt thái dương nổi lên gân xanh dày đặc, đôi mắt hắn cũng theo đó nheo lại, mình chưa từng thấy người nào có lượng chakra khủng bố như vậy. Cảm tưởng như chakra dùng mãi không xong vậy, thật có chút đáng sợ. Aburame Shino đưa ngón tay trỏ ra, con sâu nho nhỏ đang run rẩy trong ngón tay của hắn. Shino nói với giọng nho nhỏ, lũ sâu đang sợ. Naruto, cậu ta rất mạnh, Naruto, đừng có mà coi thường chúng tớ. Kiba lập tức trở nên giận dữ. Hắn thấy bộ dạng thong dong Naruto thì cực kỳ giận dữ. Hắn trực tiếp lấy ra một viên thuốc ném về phía Akamaru sau đó cũng trực tiếp bỏ vào miệng mình một viên. Viên thuốc vào miệng làm cho Akamaru biến thân, lông nó đang màu trắng biến thành màu đỏ. Ngay cả Kiba cũng bộc phát ra luồng chakra khủng bố, ô quân y hoàn sao. Naruto dùng hai tay ôm ngực của mình, hắn cười nhạt nói, nghe đồn loại thức ăn này có đầy đủ chất dinh dưỡng phụ thêm thuốc giảm đau và chất kích thích. Nó có thể làm cho chakra người sử dụng khôi phục trong nháy mắt và chiến đấu 3 ngày 3 đêm không biết mỏi. Đúng là danh gia vọng tộc có khác, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích, cậu sẽ phải hối hận vì điều này, Naruto, đi nào, Akamaru. Theo mệnh lệnh Kiba, con chó nhỏ trực tiếp, nhảy lên người Kiba sau đó phát ra vài tiếng chó sủa. Hai tay Kiba cũng theo đó kết ấn, nhẫn phái nghĩ thú. Một trận khói phát ra và Akamaru cũng biến thành một người giống hệt Kiba, khó mà phân biệt ai là người ai là thứ. Gừ, Kiba phát ra tiếng gầm gữ đồng thời quát lên, tấn công. Hai người một người một thú giáp công Naruto, đáng tiếc chẳng có gì dùng cả, toàn thân dây xích bao bọc lấy cơ thể Naruto đem hắn hộ đến khít khao. Bất cứ đòn tấn công nào đều không có hiệu quả, mặc dù Kiba cố gắng tìm kẽ thở tấn công nhưng đều không công mà lui. Otemari dùng tay chống eo lên tiếng nói, loại thuật này có vài phần giống với cách Gaara phòng thủ. Lúc này, Temari quay ra thì thấy được khuôn mặt dữ tợn của Gaara. Vẻ mặt Temari có chút tái đi khi nhìn về phía Gaara. Bí thuật nha thông nha, lúc này, Naruto đã hoàn toàn nhắm mắt lại, đám dây xích giống như con rắn bao bọc khắp người Naruto không có cho Kiba một cơ hội nào tấn công hắn. Một người một thú xoay tròn thành hai mũi khoan liên tục tấn công Naruto ở tất cả các điểm. Phanh, phanh, âm thanh vang dội vang lên. Phanh, phanh, lại hai âm thanh vang lên, thân thể Kiba cùng với Akamaru bị quất bay. Akamaru cũng theo đó hiện nguyên hình, một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng tản ra để lộ ra thân ảnh nhỏ bé của con chó. Dây xích theo đó không buông tha trực tiếp vươn dài ra một cái trực tiếp quấn chặt Kiba giống như gói một cái bánh chưng. Một cái túm lấy con chó nhỏ ném về phía Naruto, Naruto cầm trong tay con chó trắng nhỏ, mặc dù đối với người không được tốt lắm nhưng Naruto cũng có vài phần yêu thích động vật. Đáng tiếc không biết vì sao từ nhỏ mỗi con vật tiến về phía Naruto chúng đều vô cùng sợ hãi chạy mất. Nhìn con chó nhỏ trong lòng bàn, tay, Naruto không biết ngẫm nghĩ gì. Hắn đem con chó xách lên, chakra màu xanh truyền ra từ bàn tay hắn tiến vào cơ thể con chó trắng nhỏ. Ắng, con chó trắng nhỏ phun ra một tiếng sợ hãi. Naruto, mau thả Akamaru ra. Inuzuka Kiba bị trói như cái bánh chưng hét lớn một tiếng, cậu đã thắng rồi. Đôi mắt Naruto hơi nheo lại một cái. Hắn trực tiếp đem con chó ném cho Inuzuka Kiba sau đó xoay người rời đi tiến về phía khán đài. Con chó nhỏ rơi vào trong tay Inuzuka Kiba khiến cho Kiba thở ra một hơi dài, mày không sao chứ Akamaru. Gâu, trên người con chó nhỏ những vết thương và mệt mỏi không còn nữa. Nó phát ra một tiếng sủa nhẹ nhẹ, sau đó con mắt quay về phía Naruto vẫy đuôi sau đó vang lên vài tiếng sủa nhỏ. Cái đuôi liên tục vẫy vẫy, Naruto chỉ thoáng nhìn về phía con chó nhỏ nhưng vẫn đi lên đài sau đó dùng hai tay ôm ngực của mình đôi mắt nhắm nghiền lại. Khụ khụ, trận đấu này, người chiến thắng là Uzumaki Naruto. Hayate Gakko ho khan vài tiếng tuyên bố trận đấu tiếp theo Narashikamaru và Kinsuchi. Cách chương.